Tổng tài truy thê, 36 kế chưa đủ. Chương 524, chương 524. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thi nhân nhìn động tác gắp lấy thức ăn của anh. Cảm thấy người đẹp trai như này, làm cái gì cũng đều thật là đẹp mà. Tuy nhiên, Tiêu Khôn Hoàng đã lấy miếng dạ dày bò để bắt đầu nhúng rồi. Người đàn ông này trước đây đã từng ăn qua lẩu bao giờ chưa? Có biết dạ dày bò thì phải nhúng trong bao nhiêu lâu không? Trong thâm tâm cô cảm thấy có chút lo lắng. Sau khi thi nhân lộ ra ánh mắt nghi ngờ, ánh mắt đen kịt của người đàn ông liếc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang hoài nghi của cô gái nhỏ ấy. Cánh tay dài của anh hướng vào trong bát của cô rồi hạ xuống. Anh làm gì thế? Thi nhân liếc nhìn miếng dạ dày bò trong bát. Trông có vẻ rất ngon miệng. Tuy nhiên, anh ấy thực sự đã chủ động nhúng chín miếng dạ dày bò của mình. Hơn nữa có vẻ như còn nắm rõ được độ nóng rất chính xác. Nếm thử xem. Đây là những gì bạn đã nói. Thi nhân một chút cũng không khách sáo. Trực tiếp nhét miếng dạ dày bò vào trong miệng. Ngay lập tức nheo mắt thốt lên. Ăn thật ngon mà. Độ nóng vừa vặn ngon. Không còn nghi ngờ khả năng của tôi nữa sao? Khụ khụ khụ. Thi nhân thu lại dáng vẻ hoài nghi vừa lộ ra ngoài. Cười nói. Thất lễ rồi. Anh là lợi hại nhất. Không thể ngờ đến nha. Người đàn ông này có thể ăn ớt cay. Đáng lẽ anh ta phải chưa từng ăn qua ăn đồ cay chứ. Hơn nữa khả năng đánh giá sức nóng của anh ta lại tốt như vậy. Thật sự là xuất sắc. Thi nhân nếm thử mùi vị của miếng dạ dày bò. Cảm thấy 10 phần đều rất ngon. Sau khi vị giác được mở ra, cô cảm thấy tâm trạng đều thay đổi trở nên tốt hơn rất nhiều. Cô đã có một khoảng thời gian rất lâu không ăn qua lẩu rồi. Tiếp tục đi. Trong nháy mắt, Tiêu Khôn Hoàng lại nhúng một miếng dạ dày bò khác, rồi bỏ vào trong bát của cô. Thi nhân e ngại nhìn anh. Anh không định ăn à? Tôi ăn chút canh loãng này rồi. Anh ấy thực sự không thích ăn món lẩu này. Nó quá cay rồi. Điều này làm anh ấy có chút không chịu nổi. Được rồi. Vậy thì tôi cũng không khách khí nữa. Thi nhân cầm lấy thực đơn bên cạnh. Nhanh như chớp hướng tới thứ đặt ở phía bên dưới. Cùng lúc đó múc một ít canh loãng ở một bên cho vào trong bát. Mọi người trả tiền cho bữa ăn này. Vì vậy anh không thể ăn không ăn gì được. Cô cũng tự mình ăn đi. Đừng chỉ ăn đồ ăn cay như vậy. Đũa của thi nhân đều là ớt. Cũng không cảm thấy ngại ngùng khi đưa tay ra giúp Tiêu Khôn Hoàng chọn món. Vạn nhất nếu mà đồ ăn của anh quá cay thì phải làm sao? Tiêu Khôn Hoàng đáp lại một cách thờ ơ, anh không ăn những thứ như nội tạng bên trong của động vật. Nhưng nhìn thực đơn, cô vợ nhỏ này của anh đúng là rất thích ăn. Anh ta dùng một đôi đũa khác để giúp đỡ thi nhân gắp đồ ăn. Rồi sau đó đúng thời điểm đặt những thứ đó vào trong bát trước mặt cô. Thi nhân lúc bắt đầu còn có thể để ý đến Tiêu Khôn Hoàng. Nhưng sau khi ăn uống vui vẻ rồi, thì không còn tâm trạng để chú ý xem Tiêu Khôn Hoàng đã ăn bao nhiêu nữa. Tất cả những gì cô ấy biết là các món ăn đều được nấu rất là nhanh. Thi nhân ăn uống vui vẻ, thậm chí không có cả thời gian để nói chuyện. Tiêu Khôn Hoàng nhìn người phụ nữ đối diện, ăn đến mức trên trán đổ đầy mồ hôi. Cái miệng vì cay mà đỏ bừng, không ngừng thở ra để hạ hỏa. Bản thân anh cũng ăn không được bao nhiêu. Hầu như dành thời gian để gắp đồ ăn cho cô vợ nhỏ của anh. Nhìn thấy dáng vẻ cô ăn uống vui vẻ như vậy, tâm trạng anh cũng khá lên rất nhiều. Bên trong hộp, sặc lên mùi vị của ớt cay. Tiêu Khôn Hoàng đã kìm lại mùi vị cay nồng của ớt. Cả đôi lông mày đều nhíu cả lại. Đó là một trong những lý do lớn nhất khiến anh không thích ăn lẩu. Nhưng anh vẫn im lặng không nói một lời. Tiếp tục gắp thêm đồ ăn cho cô vợ nhỏ của mình. Cho cô ấy ăn rồi trông thấy cô ấy ăn hạnh phúc đến vậy. Cũng vô cùng đáng giá rồi. Sớm biết một nồi lẩu có thể dỗ dành tốt thế. Thì trước đây anh cũng không cần phải đi đường vòng nhiều như vậy rồi. Một giờ sau, thi nhân cuối cùng cũng ăn đến no rồi. Cô ngồi xuống ghế thở phào nhẹ nhõm. Ăn xong thật là vui mà. Thi nhân lấy khăn giấy trong sự mãn nguyện rồi lau miệng. Đôi mắt híp lại thành một đường cong. Xoa xoa lên cái bụng nhỏ của mình. Em có phải sẽ tăng cân không? Đúng là có một chút mỡ bụng này. Em không béo. Tiêu Khôn Hoàng rót cho cô một ly nước chanh cho bớt nóng. Lại nhìn thấy bụng nhô nhẹ lên của cô vợ nhỏ. Môi mỏng khẽ nói ra. Sao trước đây anh không phát hiện ra? Em có thể ăn nhiều như vậy nhỉ? Hầu hết các món ăn vừa rồi đã được cô vợ nhỏ này của anh ăn hết sạch. Trước đây cứ tưởng rằng sức ăn của cô cũng không đáng là bao. E hèm, sức ăn của em không lớn lắm đâu. Là do hôm nay em hơi đói thôi. Thi Nhân cầm quần áo lên, che lấy cái bụng nhỏ nhắn của mình. Có chút ngượng ngùng, rất thích ăn lẩu sao? Đúng vậy, lúc trước khi còn ở nước M, muốn ăn đến mức nằm mơ cũng chảy nước miếng. Bên nhà bà nội của em, cũng rất thích ăn mấy thứ đồ ăn cay ấy. Tiêu Khôn Hoàng nhìn thấy cô cười rạng rỡ, chợt nhớ ra những lúc cô cùng ăn cơm với anh, hay là bình thường khi ở nhà. Khẩu vị của cô luôn tương đối nhạt, nêm cho phù hợp với khẩu vị của anh. Bây giờ nghĩ về nó, trên thực tế, cô ấy đã thay đổi để cho phù hợp với sở thích của riêng anh. Sau bữa ăn, bọn họ cùng nhau rời quán lẩu. Thi Nhân từng bước đi trong gió lạnh, phải đeo lên khẩu trang, đội thêm mũ lên để giữ ấm. Sau khi Tiêu Khôn Hoàng bước ra ngoài, anh ấy đã rất nhẹ nhõm. Trong hộp tuy ổn hơn chút nhưng vẫn còn đâu đó mùi ớt. Anh lấy khăn giấy ướt lau mắt lần nữa. Lúc nãy bước đến sảnh, anh không mở mắt ra được. Tiêu Khôn Hoàng, xe đậu ở đâu thế? Thi Nhân biết rằng không có bãi đậu xe ngầm. Chỉ có một bãi đậu xe trên mặt đất. Bây giờ là giờ cao điểm ăn uống. Người cũng nhiều hơn. Người phụ xe bên cạnh nói. Xe đỗ ở bên đó bị tắc rồi. Phải mất một ít thời gian nữa. Tiên sinh qua trung tâm thương mại đối diện đợi một lát. Tôi chạy xe từ cổng trung tâm thương mại đến. Chờ đợi ở ngoài trời lạnh lắm. Cũng tốt. Tôi đã rất lâu không tới khu trung tâm thương mại để mua sắm rồi. Thi Nhân cũng không từ chối. Đi cùng về phía trung tâm mua sắm. Tiêu Khôn Hoàng quay đầu nhìn trợ lý. Sau đó mặt không chút biểu cảm đi theo đằng sau cô vợ nhỏ. Hai người đã sớm đi bên cạnh nhau. Trước mặt cũng có một cặp đôi. Chàng trai trong tay nắm chặt lấy lòng bàn tay của cô gái. Không ngừng thở dài. Bây giờ còn lạnh nữa không? Không còn lạnh nữa. Anh sẽ quàng khăn cho em. Không phải anh đã dặn em phải quàng khăn trước khi ra ngoài sao? Thật là ngốc nghếch mà. Cặp đôi trước mặt đang không ngừng trao tình cảm cho nhau. Bầu không khí trở nên hơi có chút không được tự nhiên lắm. Thì nhìn lại hai người đi phía sau. Chắc cũng là do đang mệt mỏi. Bọn họ thậm chí còn không nắm tay nhau. Còn đi cách nhau một khoảng xa. Thi Nhân thì thấy cặp đôi trước mặt. Cảm thấy bản thân có chút mất tự nhiên. Cô và Tiêu Khôn Hoàng đều đã lớn tuổi. Con của họ còn 4 tuổi rồi. Khi cả hai đi đến lối vào của trung tâm thương mại. Có hai cô gái trẻ bất ngờ đi đến đứng trước mặt Tiêu Khôn Hoàng. Anh đẹp trai. Anh có thể cho em xin tài khoản WeChat của anh có được không? Tiêu Khôn Hoàng biểu tình không cảm xúc. Anh đang đeo một chiếc khẩu trang màu đen. Lộ ra đôi mắt dài và sắc bén. Người đàn ông mặc một chiếc áo khoác dáng dài màu đen cùng một chiếc áo len cổ lọ màu trắng bên trong. Vẻ ngoài cao lớn và đẹp đẽ của Xin khiến anh trông vô cùng tỏa sáng ngay cả khi anh đang đeo khẩu trang. Chồng à, tại sao anh vẫn còn chưa qua đây? Thi Nhân đi thẳng đến nắm lấy cánh tay của Tiêu Khôn Hoàng. Sau đó nghiêng đầu nhìn hai cô gái trẻ. Các cô có chuyện gì sao? Không, không có gì. Chúng tôi chỉ đang hỏi đường thôi. Vâng vâng, chỉ là hỏi đường thôi. Làm phiền rồi. Hai cô gái không ngờ một người đàn ông đẹp trai như vậy. Mà lại kết hôn mất rồi. Vừa rồi họ đã theo chân hai người này khá lâu. Thấy hai người họ giống như không có gì với nhau cả. Liền tưởng họ vốn không quen biết nhau. Kết quả là, ai có thể ngờ rằng họ thực sự lại là vợ chồng. Lần này quả thật quá mất mặt mà. Sau khi hai cô gái xinh đẹp đó rời đi, cô nhìn Tiêu Khôn Hoàng. Nhân duyên đúng là không nhỏ nha. Người đàn ông nắm lấy tay cô. dẫn cô bước vào trung tâm thương mại. Anh còn chưa trả lời câu hỏi của em. Anh nghĩ mình nhiều tuổi rồi lại còn sức hấp dẫn đến thế sao? Tiêu Khôn Hoàng trầm mặc. Ăn dấm rồi. Thi Nhân lúng túng nghiêng đầu. Buông tay anh rồi nhanh chân rời đi. Ai ghen tị chứ? Chưa đi được đến hai bước. Thì người đàn ông lại tới nắm tay cô. Nhưng lại bị cô hất ra xa. Trong giây tiếp theo, cô cảm thấy vai mình như bị ấn xuống rồi bị một đôi tay mạnh mẽ kéo vào trong vòng tay. Nghe lời nào. Tiêu Khôn Hoàng vỗ đầu của cô. Giống như muốn cho tất cả mọi người thấy điều đó vậy. Cách chương.